Trưởng lão hộ tông của Tử Hà Tông là Lục Thanh Độ lôi kiếp chính là một việc quan trọng trong giới thanh phàm cũng là một chuyện trăm năm khó gặp. Cả đời kiếm giả, bình thường cơ bản khó có thể thấy được chuyện đó. Vì vậy khi mà tin tức truyền ra ngoài, lập tức có vô số kiếm giả của các tông môn xung quanh chen chúc tới, cho dù không có tư cách xem lễ thì đứng từ xa nhìn uy nghiêm của lôi kiếp cũng được. Mà chỗ gia tộc Lục Thanh trong trấn Triêu Dương lại trở thành nơi chứa nhiều kiếm giả ngoại tông nhất trong khu vực Tử Hà Tông. Cái khe dài trăm trượng trong trấn Triêu Dương cũng trở thành nơi mà kiếm giả các tông môn tới xem. Trận chiến lúc trước ở trấn Triêu Dương, cùng với Tử Tiêu Phong lôi dẫn với khí thế cuồn cuộn đã mở mắt cho rất nhiều kiếm giả, cho dù không được tận mắt chứng kiến cũng có thể suy đoán đại khái. Cho dù là kiếm giả chưa bước vào cảnh giới kiếm nguyên thì cũng đều có cùng một cảm xúc, vết nứt đó ẩn chứa cảnh giới kiếm pháp. Thậm chí còn làm cho một số ít kiếm giả có được sự lĩnh ngộ mà đột phá cảnh giới kiếm pháp, trước cửa Lục Thanh có rất nhiều người tới xem kiếm. Thậm chí có kiếm giả bái phỏng để xem thanh thần một kiếm phía trước của Lục Phủ, câu chuyện về thần một kiếm vốn tưởng không lọt ra ngoài vậy mà chẳng bao lâu cũng bị rất nhiều kiếm giả bới móc ra, điều đó càng thêm kích thích tâm tư của mỗi người, cầu kiếm một thanh. Trong khoảng thời gian này, Nhan Như Ngọc bận tối mặt tối mũi, nhưng lại cảm thấy vui mừng. Nàng cũng không từ chối đám kiếm giả tới bái phỏng, đồng thời còn vời mấy vị chú kiếm sư trở về để chú kiếm cho mấy người tới cầu kiếm. Tuy nhiên kiếm chủ chuẩn đại sư cũng không phải yêu cầu một cách dễ dàng. Tuy nhiên thấy thanh thần một kiếm của Lục Thanh ở trước cửa, rồi biết được chuyện xưa, không người nào dám ăn nói lỗ mãng. Đắc tội với một gia tộc có được một vị kiếm hoàng thì chính là chuyện ngu ngốc. Trong khoảng thời gian nửa năm, Tử Hà Tông Go In trống khua chiên chuẩn bị cho việc độ kiếp thì ở giới thanh phàm cũng có rất nhiều điều quái dị xảy ra, có rất nhiều kiếm giả chết oan uổng một cách kỳ quái, mất tất cả khí huyết, ngay cả xương cốt cũng bị rút hết, toàn thân chỉ còn lại một bộ da, thậm chí có đại sư cảnh giới kiếm hồn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo thì phát hiện kiếm chủng của kiếm sư không phải bị mất sau khi chết mà là tự nhiên biến mất. Những chuyện như vậy trong vòng nửa năm, bao phủ toàn bộ biên giới của thanh phàm. Có điều trong thời gian nửa năm cũng không có đại sư cảnh giới kiếm hồn nào bị hạ độc thủ, chỉ có một số kiếm chủ chuẩn đại sư là chết. Việc này khiến cho Điện Thanh Phàm để ý, phái ra 8 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đi điều tra, nhưng qua nửa năm vẫn không hề phát hiện được một chút dấu vết, mặc dù vẫn phát hiện được một số điểm đáng ngờ, đầu tiên là tình trạng kỳ quái của kiếm giả khi chết. Tất cả đều có cảnh giới kiếm nguyên trở lên, hơn nữa đều là những người ra ngoài du lịch, rời xa tông môn. Nhất thời, trong cả giới thanh phàm không có kiếm giả nào có gan ra ngoài lịch lãm nữa. Tất cả từ kiếm chủ trở xuống đều co đầu rút cổ trong tông môn, hoặc là trên chủ phong, kiếm chủ trở lên ra ngoài, cũng phải có ít nhất 3 người, nhưng tất cả mọi chuyện lại không lan tới biên giới Tử Hà Tông. Ở đây tất cả kiếm giả đều hết sức mong đợi, ở biên giới của giới Kim Thiên, hai gã trung niên áo trắng từ trên không trung hạ xuống, cả hai người đều mặc chiếc áo dài trắng tinh. Mái tóc dài được cài bằng một cây trâm bằng bạch ngọc ở sau gáy, sau lưng hai người đeo hai thanh thần kiếm cấp kim thiên tỏa ra những tia sáng vàng sắc bén. Trong ánh sáng vàng đó còn có cả chút tia sáng màu xanh ngọc, cái này được gọi là kim ngọc mãn đường thiên lôi hiện. Nếu Lục Thanh có mặt ở đây sẽ biết một thanh kiếm này đạt tới thần kiếm kim thiên thượng phẩm, đồng thời, xung quanh hai người mặc dù có gió thổi phần phật nhưng không có cách nào làm bay vạt áo của hai người, Phục sư huynh. Ngươi xem. Trong giới kim thiên, nguyên khí đã thiếu như vậy thì khi vào giới thanh phàm chỉ sợ là cả không gian cũng sạch sẽ, bốn giới khác biệt thật lớn. Điều này cũng là để cho các tông phát triển thực lực, lớn mạnh lực lượng trên đại lục kiếm thần. Chúng ta đi sớm về sớm, lần này, coi như là một loại du lịch cảm ngộ là được. Một người trung niên có bộ râu quai nón nheo mắt lại nói, sư huynh nói đúng. Có điều lần này, việc ở giới thanh phàm có chút quái dị. Sư huynh nói xem, việc này là vì lý do gì? Người trung niên có khuôn mặt trắng trẻo không một sợi râu, mở miệng nói, vì lý do gì? Người trung niên có bộ râu quai nón cười lạnh, nghe nói không gian kiếm cốc trong giới thanh phàm sắp mở. Vậy mà lúc nãy sinh sự ngoại trừ một số thằng nhãi con ma đạo định đục nước béo cò ra thì còn có thể là người nào, nhưng nói đi nói lại thì mấy tên ma đạo này ngày càng càng rỡ, thủ đoạn bí pháp lại càng mới, càng không có nhân tính, ma đạo. Hừ hừ. Ma kiếm đạo chỉ là một con đường nhỏ mà thôi. Đối diện với pháp tắc thiên đạo còn có tác dụng hay sao, đừng có coi thường ma đạo. Mặc dù pháp tắc ma đạo bị thiên đạo trấn áp nhưng uy lực của nó cũng không phải là nhỏ, nếu không ma kiếm điện cũng không giằng co với kiếm thần điện lâu như vậy mà vẫn không bị trấn áp. Người trung niên có bộ râu quai nón lại nói, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, người trung niên tuấn lãng liền nói, Phục sư huynh. Ngươi nói nếu kiếm thần điện chúng ta vẫn ở tại kiếm thần sơn thì tại sao không tự tay xuất thủ tiêu diệt ma kiếm điện, trừ đi hậu hoạn vĩnh viễn, ăn nói cẩn thận. Người trung niên có bộ râu quai nón quát khẽ, kiếm thần đại nhân không phải là chủ đề để cho chúng ta bàn luận. Kiếm thần đại nhân không ra tay là do có sự toan tính của lão nhân gia. Về sau đừng có hỏi những chuyện như vậy, vâng. Người trung niên tuấn lãng sửng sốt, gật đầu đồng ý, Tử Hà Tông, trên dãy núi linh thú, trên ngọn tuyết sơn cao nghìn trượng, theo thời gian trôi đi, đỉnh núi lạnh giá toàn băng vẫn chẳng hề thay đổi, những cơn gió se lạnh cùng với những bông tuyết cứ từ trên không bay xuống, phủ tầng tầng lớp lớp lên đỉnh núi, bên bờ đầm lúc trước có tuyết liên mọc có một cái điện băng cao hơn 10 trượng. Điện băng đó ngưng kết từ huyền băng khí, tản ra những làn hơi lạnh. Điều đặc biệt khiến cho người ta chú ý đó là những góc cạnh của điện băng sắc bén như một mũi kiếm. Vào lúc này, hàng đầm vốn yên tĩnh chợt xuất hiện một gợn sóng. Sau thời gian chừng một hơi thở, gợn sóng đó càng lúc càng mạnh rồi một tiếng kiếm ngân réo rắc vang lên. Tiếng kiếm ngân vang lên như từ giữa lòng tuyết sơn, khiến cho những bông tuyết đang rơi xuống chợt dừng lại. Cách đó mấy chục dặm có hai đạo kiếm quang chợt dừng lại. Phục sư huynh, từng. Không ngờ giới thanh phàm lại có được một thứ ý chí kiếm đạo tinh thuần đến vậy. Đúng là hiếm có. Nơi này lực trời đất dao động, thấp thoáng có khí thiên lôi hội tụ, chẳng lẽ là, có người độ lôi kiếp, hai người nhìn nhau rồi trong tích tắc tốc độ kiếm quang lại tăng lên nhanh hơn, xuyên qua mấy dặm không trung, trên đỉnh núi chợt xuất hiện một bóng người. Ánh mắt người đó nhìn ra xa xăm, nửa năm, Lục Thanh đứng yên lặng trên lớp tuyết động. Có điều khiến cho người ta kinh hãi đó là hai chân của Lục Thanh chẳng hề chạm vào lớp tuyết, dường như không hề có trọng lượng, nắm giữ được lực đạo như thế cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn thấy cũng phải ngưng thần. Lúc này, Lục Thanh hoàn toàn yên lặng. Nhìn bề ngoài của hắn chẳng khác nào một tảng băng lạnh, như không có thứ gì đó khiến cho hắn có thể dao động. Bất chợt, ánh mắt của Lục Thanh chuyển động nhìn về phía chân trời. Từ phía đó có hai đạo kiếm quang đang bay tới với tốc độ kinh người. Hồn thức của hắn nhanh chóng tản ra, dưới sự huyền ảo của luyện hồn quyết, sau khi cảm nhận, hắn phát hiện hai đạo kiếm quang kia không ngờ lại là hai vị, kiếm hoàng, trên đỉnh tuyết sơn, Lục Thanh chợt ngẩn người, cảm nhận ánh sáng pháp tắc quanh quẩn xung quanh hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt Lục Thanh có thể đoán ra được thân phận của hai người đó, nơi này dường như là Tử Hà Tông, thứ đại thế của thành tựu kim thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo những gì ghi trong Lưu Ảnh Châu thì đây chắc chắn là Tử Hà Tông mới tấn cấp kim thiên, sau khoảng chừng một hơi thở, hai đạo kiếm quang hạ xuống trước mặt Lục Thanh, bái kiến hai vị kiếm hoàng đại sư. Lục Thanh giơ chỉ thành kiếm dựng trước ngực thi lễ, ngươi là đại sư của Tử Hà Tông. Người trung niên có bộ râu quai nón hỏi, Lục Thanh nhướng mày. Hai người này còn chưa đáp lễ đã lên tiếng hỏi thật quá thất lễ. Lục Thanh hơi cảm nhận được sự kiêu ngạo của cả hai nên trong lòng không cảm thấy vui vẻ, cho dù tu vi như thế nào nhưng quan hệ nếu không phải đối địch thì khi gặp người khác chuyện lễ phép cũng là điều cơ bản nhất trong tu dưỡng tâm tính. Trong nháy mắt, ấn tượng đối với hai vị kiếm hoàng trong lòng Lục Thanh liền giảm xuống tới đáy, có điều do không rõ thân phận của hai người nên Lục Thanh cũng trả lời một cách lạnh nhạt. Đúng vậy, sau khi quan sát Lục Thanh một lúc, người trung niên bên cạnh liền mở miệng nói, ngươi là người được lưu truyền trong giới kim thiên. Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh, hai người không tin được vào mắt mình nhìn Lục Thanh chằm chằm, cho dù đối diện hai vị kiếm hoàng, Lục Thanh cũng chẳng hề sợ hãi, nói, hai vị không cảm thấy quá thất lễ hay sao, thất lễ. Người trung niên có bộ râu quai nón ngẩn người. Trong mắt y xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chúng ta là trưởng lão của Bạch Linh Điện. Bây giờ tới giới thanh phàm các ngươi điều tra việc ở biên giới. Thấy ngươi sắp độ kiếp mới hạ xuống đây, không ngờ ngươi có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Ngươi mới bằng tuổi đó mà đã có được tu vi như thế này có phải là may mắn nhận được sự kế thừa từ trưởng bối trong tông môn hay không? Người trung niên bên cạnh cười nhạo nói, được rồi. Chúng ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Dẫn chúng ta đi gặp tông chủ của các ngươi. Nghe tới đó, Lục Thanh cũng không nói gì, xoay người đi về phía điện băng bên bờ đầm. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt người trung niên có bộ râu quai nón, làm càn. Y quát lớn một tiếng, kiếm chỉ tay phải điểm nhẹ phát ra một đạo kiếm cương màu tím, bắn vào lưng Lục Thanh, đây là một đạo kiếm cương ẩn chứa pháp tắc. pháp tắc vốn hiện xung quanh người y đã sáp nhập vào trong đạo kiếm cương đó. Mà thuộc tính của đạo kiếm cương là Thái Dương Tử Hỏa khí, pháp tắc cũng là pháp tắc của tử hỏa, có thể hiển hóa pháp tắc, tu vi của người trung niên râu quai nón có thể nói là đã củng cố được cảnh giới kiếm hoàng một kiếp, thậm chí còn có sự tinh tiến, đạo kiếm cương ẩn chứa pháp tắc đó vô cùng thật. Tuy rằng nó chỉ dài có một trượng, to bằng ngón cái nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong là của kiếm hoàng nhất kiếp, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lục Thanh. Hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại. Từ trên người Lục Thanh, một vần ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện, đạo pháp tắc kiếm cương đó vừa mới tới lưng Lục Thanh liền bị những tia sáng vàng chặn lại, không hề có chút gợn sóng nào, chỉ thấy đạo kiếm cương va chạm với những tia sáng sau lưng Lục Thanh làm lóe lên chút ánh sáng màu vàng, ngay lập tức. Đạo pháp tắc kiếm cương của người trung niên có râu quai nón biến mất. Mà Lục Thanh từ đầu tới cuối cũng không dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn cũng đi được mấy trượng, trong mắt hai gã kiếm hoàng có chút kinh ngạc, Phục sư huynh. Tên tiểu tử này có chút cổ quái, dường như tu luyện một thứ bí pháp thần thông nào đó, ánh mắt của gã trung niên tuấn lãng bên cạnh không hề che giấu sự tham lam, một tia sáng lóe lên trong mắt, kiếm chỉ của người trung niên râu quai nón lại nâng lên. Lúc này trên kiếm chỉ của y có một chút ánh sáng màu tím pháp tắc tử hỏa lóe lên, vọt qua không trung ép về phía Lục Thanh, pháp tắc chính là lực pháp tắc do thiên đạo sinh ra. Nắm được pháp tắc thì coi như lĩnh ngộ khí thuộc tính đã tới đỉnh điểm, phương thức dùng pháp tắc công kích có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nắm được tinh túy của pháp tắc có thể ngưng tụ thành thực chất. Kiếm hoàng nhất kiếp có thể nắm được pháp tắc. Thần quan pháp tắc cho dù dung nhập vào kiếm cương trở thành pháp tắc kiếm cương hay là dung nhập vào trong kiếm thức tinh thâm cũng đều có uy năng vượt qua lực thiên đạo. Lực thiên đạo chỉ lực lượng bình thường do thiên đạo sinh ra. Mà pháp tắc có thể nói là chi phối pháp tắc thiên đạo. Ai cao ai thấp chẳng cần nói cũng có thể nhận ra, dưới sự trấn áp bởi pháp tắc tử hỏa của người trung niên râu quai nón, xung quanh Lục Thanh không khí như dừng lại, trong con mắt chân long của Lục Thanh. Xung quanh hắn đột nhiên những điểm sáng pháp tắc màu tím, những điểm sáng pháp tắc đó đẩy tất cả những pháp tắc khác ra, thậm chí nguyên khí của trời đất cũng bị cách ly. Dưới sự trấn áp của pháp tắc tử hỏa, không gian xung quanh vặn vẹo, hơi nóng cũng bắt đầu tăng lên, một làn thái dương tử hỏa bùng lên trong khoảng không gian 10 trượng xung quanh Lục Thanh. Tử hỏa đó như vô cùng vô tận như bị vây bên trong sự hư ảo, cho dù như vậy thì những cơn gió lạnh trên tuyết sơn cũng không hề bị ảnh hưởng. Tiểu tử! Nếm thử pháp tắc tử hỏa của ta. Người trung niên râu quai nón quát lên một tiếng lạnh lùng, thái dương tử hỏa đang bị nhốt trong một thứ gì đó hư ảo liền lập tức ập xuống người Lục Thanh, không hề có gợn sóng không gian xuất hiện hay là một chút tiếng động. Pháp tắc tử hỏa làm cho toàn bộ không gian xung quanh mà Lục Thanh có thể né tránh bị đốt nóng. Tới lúc này, Lục Thanh vẫn hoàn toàn thản nhiên, nhưng trong lòng, pháp tắc của nhất kiếp kiếm hoàng, pháp tắc phân chia mạnh yếu cũng giống như kiếm khí. Thuộc tính khác biệt cũng tạo thành sự mạnh yếu khác nhau khi hai bên đối đầu, mà tử hỏa pháp tắc này của trung niên nhân tuy chỉ là thuộc tính, nhưng dường như nó cũng là một trong số những thuộc tính đứng đầu của pháp tắc. Thái dương tử hỏa mặc dù không phải là thái dương chân hỏa, nhưng cũng rất bá đạo, so với tử dương chân hỏa của Lạc Thiên Phong cũng không hề có chút thua kém. Pháp tắc vừa được thi triển ra, chỉ cần có thể ngưng tụ được thực chất thần quan pháp tắc là có thể vận dụng, tuy nhiên pháp tắc này nhiều nhất chỉ dùng để trấn áp đối thủ. Chỉ tới khi đạt nhị kiếp kiếm hoàng thì mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra, tử hỏa pháp tắc do trung niên nhân thi triển ra cũng chỉ có vẻ bề ngoài của nó mà thôi, chỉ thoáng cái quanh người Lục Thanh chợt vang lên những tiếng kiếm ngân xé gió liên tục, những tiếng kiếm ngân này lúc mới bắt đầu thì chỉ giống như một dòng suốt nhỏ chảy, rất dễ nghe, nhưng chỉ chốc lát đã trở lên giống như tiếng thác làm chấn động cửu thiên, cùng lúc đó, từ trên người Lục Thanh nguyên bổn kim sắc phong mang khí đang quanh quẩn gần người thì bắn ra. Càng lúc càng có nhiều kim sắc phong mang khí ly khai cơ thể, ngưng tụ ở trước mặt thành một thanh phong mang khí kiếm giống như thực chất, phốt, vô số phong mang khí kiếm thoáng cái đã va chạm với tử hỏa pháp tắc, không gian xung quanh không ngừng rung rẩy, hai mắt trợn tròn lên, trung niên nhân tiến lên trước một bước, nguyên bổn tử hỏa pháp tắc đang bao vây lấy Lục Thanh lúc này đã tiêu tán vào hư không theo phong mang khí kiếm, không gian xung quanh vốn cũng đang rung rẩy thì cuối cùng cũng không bị xé rách ra. Mà sau một thời gian ngắn nữa nó lại khôi phục như thường, hay cho phong mang khí, kiếm đạo thần thông của người này thật không tồi, chuyện hôm nay tới đây thôi. Ánh mắt trung niên nhân sau một lúc biến ảo thì cười nói, Phục sư huynh, Cường Long không áp địa đầu xà, đợi cho tới khi chuyện ở biên giới kết thúc, chúng ta hãy tính tiếp, Thanh âm của trung niên nhân trực tiếp vang lên ở trong thức hải của bạch y trung niên nhân, đè nén sát khí trong lòng xuống, Lục Thanh tiếp tục quay trở về băng điện, vừa rồi hắn thật sự muốn giết chết hai người này, hắn cũng không biết rõ đối phương có thật sự đến tử bạch linh điện hay không, cho dù hắn đem toàn lực ra cũng không thể giết chết cả hai người này, lúc ấy phiền toái do bạch linh điện gây ra thật khó có thể chống cự nổi, cân nhắc lợi hại, nếu như đối phương đã ngừng lại thì Lục Thanh cũng không muốn tiếp tục phát tác. Bất quá trong đầu hắn đang tính toán, đợi sau này khi có thời gian sẽ đem ngũ hành liên thiên kiếm trận ở trên tuyết phong khôi phục lại, tránh cho những vị khách không mời tự đến. Lục đại sư thật là hăng hái. Làm sao lại ở đây cùng người ta giao thủ thế? Đúng lúc này, từ phía xa truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, cước bộ hơi dừng lại, Lục Thanh lập tức xoay người về phía sau. Hai người trung niên nhân đồng thời ngẩng người ra, bởi vì bọn họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Nói cách khác tu vi của đối phương không kém hơn bọn họ, một đạo bạch sắc kiếm quang xuất hiện từ cuối chân trời, sau 10 tức thời gian nó vượt qua khoảng cách 10 dặm tới trước mặt ba người, đại điện chủ. Lục Thanh lập tức hành lễ chào, Lục đại sư khách khí rồi. Người vừa đến mỉm cười nói, đây không phải ai khác chính là đại điện chủ Thanh Phàm Điện, đại điện chủ. Hai người trung niên nhân lập tức đưa ánh mắt tập trung lại trên người lão giả, trường sinh kiếm khí, vĩnh sanh pháp tắc. Ngươi là đại điện chủ Thanh Phàm Điện Mộc Thanh Nguyên sao? Chính là lão phu. Không biết hai vị kiếm hoàng đại sư là nhân vĩ từ giới nào? Tại hạ mắt mũi vụng về không nhận được ra hai vị, Mộc Thanh Nguyên vuốt ve chùm râu của mình, mở miệng nói, chúng ta đến từ Bạch Linh Điện. Bạch Diện Trung Niên Nhân ở bên cạnh mở miệng nói, Bạch Linh Điện. Sắc mặt Mộc Thanh Nguyên chợt trở nên ngưng trọng, lập tức chú ý hơn tới hai người, có thể xuất ra kiếm ấn không? Không nói gì. Trung niên nhân vung tay phải lên, trong bàn tay nhất thời xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu trắng không biết được làm bằng chất liệu gì, nó dần bay tới tay của Mộc Thanh Nguyên. Đồng thời, Mộc Thanh Nguyên cũng xuất ra một thanh tiểu kiếm màu xanh đưa sang cho trung niên nhân. Đây là phương pháp phân biệt của kiếm thần điện, Lục Thanh ở một bên theo dõi cũng không mở miệng nói gì. Một lát sau, hai thanh tiểu kiếm đều quay trở về tay chủ nhân của nó, nguyên lai là hai vị trưởng lão đích thân tới, không biết có phải là vì chuyện xảy ra ở biên giới không? Mộc Thanh Nguyên nhận lại kiếm ấn rồi mở miệng hỏi, thân là điện chủ một giới, tu vi lại cao hơn bọn họ, cho nên hai người trung niên nhân nhất thời thu liễm lại vài phần cao ngạo của mình, một điện chủ đoán đúng. Hai người chúng ta vân mệnh điện chủ tới đây, hy vọng có thể hóa giải một chút mê cục ở biên giới, đem hung thủ nhanh chóng trừng trị, Bạch Diện trung niên nhân mở miệng nói, cũng hy vọng một điện chủ khi ấy sẽ phái người tới trợ giúp một chút, đây là điều hiển nhiên. Hai vị đại sư yên tâm. Ở vùng biên giới đã có 8 vị trưởng lão của Thanh Phàm Điện liên tục tới dò xét, đến lúc đó chỉ cần vận dụng truyền ảnh kiếm trận, để cho bọn họ toàn lực phối hợp với hai vị đại sư. Nghe Mộc Thanh Nguyên nói như thế, sắc mặt hai người trung niên nhân mới trở nên hòa hoãn hơn nhiều, như vậy thì đa tạ một điện chủ. Vị trung niên nhân bên cạnh mở miệng nói, lập tức lại nghĩ tới điều gì, Bạch Diện trung niên nhân mở miệng nói, không biết một điện chủ nửa năm qua đã chuẩn bị tốt chưa? Mộc Thanh Nguyên hơi ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức nói, đã chuẩn bị tốt rồi, đại điện chủ của ta gần đây sinh ra cảm ứng gần như thời gian không còn nhiều lắm, lần này có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng. Nghe đến đó, ánh mắt Mộc Thanh Nguyên không khỏi hoảng sợ, đại điện chủ thật sự nói như vậy, không sai. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Lục Thanh đứng đó không xa nói, cho nên một điện chủ cần phải tận tâm mới được, đừng để cho đám ma tể tử có cơ hội. Mộc Thanh Nguyên vội vàng nói, hai vị đại sư yên tâm. Thanh Phàm Điện tuy không nói sẽ hoàn toàn nắm chắc, nhưng ít nhất cũng không để cho đám ma tể tử ẩn giấu có cơ hội, ồ. Trung niên nhân nghe vậy thì sửng sốt nói, một điện chủ chẳng lẽ lần này có trợ lực gì sao, đại sư yên tâm. Một mổ tất nhiên là sẽ có dự liệu, cách đó không xa, Lục Thanh đứng yên lặng trong tuyết, tự hồ như bản thân hắn đã hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên, không còn chút tiếng động. Ba người nói chuyện với nhau được Lục Thanh nghe rõ toàn bộ, ma tể tử, chẳng lẽ là đám ma đạo kiếm giả sao? Lục Thanh cũng không cho rằng ba người bọn họ nói là nhân đạo kiếm giả, và thiên đạo kiếm giả, mặc dù nhân đạo kiếm giả được xem là ma đạo, nhưng thân là kiếm hồn cảnh đại sư tất nhiên là sẽ không có thành kiến gì với bọn họ, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi, hơi rùng mình, xem ra nửa năm bế quan của hắn, Thanh Phàm giới cũng xảy ra không ít đại sự, Lục đại sư. Chúc mừng tu vi của ngươi đã viên mãn, xem ra thời gian độ kiếp cũng chỉ trong vòng 3 ngày tới đây. Lúc này, một thanh nguyên quay sang phía Lục Thanh nói, có một thanh nguyên ở giữa, chút không hài lòng khi trước của hai vị trung niên nhân với Lục Thanh cũng được thu liễm đi, với tâm cảnh của Lục Thanh thì hiển nhiên cũng không so đo nhiều với bọn họ, đại điện chủ khách khí rồi. Lục Thanh lãnh đạm nói, hai vị kiếm hoàng đại sư lần này tới biên giới trì hoãn 2-3 ngày chắc cũng không thành vấn đề, không biết có thể ở lại đây cùng xem lễ độ kiếp của Lục đại sư không? Một thanh nguyên quay sang hai người bọn họ nói, cũng tốt. Hai người dứt khoát đáp ứng, dù đã trở thành kiếm hoàng, nhưng lôi kiếp sau này cũng không phải là không gặp nữa, có thể tham quan học tập được vài lần, tuy là nhất trọng lôi kiếp thì đối với những lôi kiếp sau này cũng có trợ giúp rất lớn, ha ha. Không biết Lục đại sư có thấy tiện không? Đại điện chủ có thể đến, Lục mổ xin hoan nghênh. Mời ba vị. Nói xong, Lục Thanh dẫn đầu bay lên, phi hành về phía Tử Hà Phong, vì có một thanh nguyên ở đây, cho nên hai vị kiếm hoàng đại sư kia đối với hành động này của Lục Thanh chỉ nhíu mày một chút, sau đó cũng tiếp bước theo một thanh nguyên bám sát Lục Thanh, khi trước không cẩn thận cảm ứng, lúc này thấy Lục Thanh sử dụng phong lôi kiếm cương cho nên cả hai nhất thời chấn động, phong lôi thuộc tính không ngờ đều là thiên lôi và thiên phong. Hai người bạch diện trung niên nhân đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời bắt gặp được vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt của hai người bọn họ, có được thiên lôi thuộc tính, Lục Thanh độ lôi kiếp có thể không phải